Tướng Giả, quyển 3 chương 123, hai mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm Tăng Tăng, lúc Phật đạo hai tông cùn on bộ thể tục liên thủ, cái gì cũng không làm, ở chương 123, hai mùa thu 10 năm trước ở sâu trong dân sơn băng tuyết bao trùm, Ninh Khuyết Công Tăng Tạng ở trong hố tuyết ngồi thủ phục giết lợn rừng, không ngờ một con gấu đông bị đánh thức ngoài ý muốn xuất hiện, con gấu đông đó sau khi giết chết lợn rừng ăn no nê tựa như phát giác được còn có thức ăn, thế mà canh giữ ở phụ cận hố tuyết không chịu đi, dựa vào xác con lợn rừng dừng lại mấy ngày. Lúc ấy Ninh Khuyết còn chưa đủ cường đại, Tăng Tăng vẫn là đứa bé gái 6 tuổi, căn bản không thể chiến thắng một con gấu đông tham lam, bọn họ không có bất cứ biện pháp gì khác, chỉ có thể trốn ở hố tuyết chờ đợi sau đó cầu nguyện. Cầu nguyện đối với Hạo Thiên vĩnh viễn không chờ được đáp lại, nhưng năng lực chờ đợi nhân nại vượt qua người thường, cuối cùng luôn có thể đổi lấy thành công. Con gấu đông đó cuối cùng vẫn là không kháng lại được đói khát, phần nộ rời khỏi, lúc Ninh Khuyết cõng Tăng Tăng hấp hồi, từ trong hố tuyết bò ra, bọn họ đã ở trong hồ tuyết nán lại 4 ngày 4 đêm. Dưới loại tình huống đó, mình và Tăng Tăng cũng có thể sống sót, dựa vào cái gì hiện tại không sống được. Ninh Khuyết nhìn bầu trời mùa thu ngoài cửa sổ dần hiện màu xanh, nhìn những mây thu càng hợp càng dày kia yên lặng nghĩ. Trên cái cây kia trong tiểu viện, con quạ màu đen kêu một tiếng, phi thường khó nghe. Ninh Khuyết và Tăng Tăng lần nữa biến mất trên thế giới này, bọn họ từng biến mất suốt một năm, chẳng qua một lần đó Phật đạo hai tông đoán bọn họ hoặc là đã chết, hoặc là ở trọng thế giới bàn cờ Phật tổ lưu lại, không tìm thấy tung tích bọn họ, không ai sẽ cảm thấy khiếp sợ, lại càng sẽ không cho rằng đó là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng nay bọn họ đã rời khỏi thế giới bàn cờ Phật tổ, lần nữa trở lại nhân gian, lại lần nữa biến mất, cường giả Phật đạo hai tông cùng vô số người trên đời dùng hết mọi cách cũng không thể tìm được tung tích bọn họ, không khỏi rung động cảnh giác đến cực điểm, phải biết rằng nay thậm chí có rất nhiều người ngay cả thư viện cũng đang giám thị. Một lão tăng thong thả đi ra khỏi hỗ trời sâu trong cực Tây Hoang Nguyên, sau đó đi về phía trước. Vị lão tăng này đầu đội nón, dung nhan không gây tích trượng, đi lại phi thường thong thả. Bình tĩnh lạnh nhạt mà cố ý thong thả kia cùng đại địa hoang vắng vô ngần nối chặt khăn như vậy, tự nhiên thong thả. Rõ cầm trong tay phải loại vì triển lãm là hai chân hắn tựa như gậy tích trượng, trong tay lão tăng tựa như tìm kiếm cái gì, hoặc hắn đi lại khó khăn thong thả như ngừng điểm trên mặt đất, người nào ở trên hoang nguyên, chỉ là lại có thể tìm được ai chứ. Mắt đi ra khỏi hồ trời, hắn đã tựa như tìm nhưng ngay trong được cái gì, nói. Vương đình, chùa miếu màu vàng trong đỉnh núi khổng lồ trung ương hố trời vang lên tiếng chuông xa xưa. Hữu chướng vương đình ngoài mấy ngàn dặm, một thư sinh đầy người cho bụi, nhi đại địch hơi khom người, nói. Xin hỏi các vị có nhìn thấy tiểu sư đệ nhà ta hay không? Tiền vụ cùng mười mây vương đình tế như gặp ngoài hơn 10 dặm, phó tòa huyền không tự tôn giả đường mang theo 30 khổ tu tăng, hăng hái hướng đến vương đình. Lão tăng tiếp tục tự mình thong thả bước nói. Liệu đi nửa ngày, hắn lại dừng quan. Chùa miếu màu vàng trong tiếng chuông lại nổi lên, binh núi khổng lỗ trung ương hỗ trời tên thư sinh kia xuất nơi thương mậu tập kết hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avaldon, ở liễu quan ven hoang nguyên nổi tiếng 1000 thảo nguyên kỵ binh và mấy chi kỵ binh Nguyệt Luân quốc tiếp nhận quân lệnh hướng liễu quan vội vàng đi. Lão tăng tiếp tục đi, một ngày sau, hắn dừng bước lần nữa nói ra một địa danh. Thủ tọa huyền không tự tôn giả đường lắng lặng nhìn thư sinh dưới tàng cây dương cách đó không xa. Đại sư huynh nhìn vỏ cây dương thô lệ, hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mình không để ý nguy hiểm giảm cảnh giới, bằng vào năng lực vô cự tìm kiếm tung tích tiểu sư đệ khắp nơi, mà Phật đạo hai tông lại là phái người không ngừng theo hắn, như vậy cho dù hắn tìm được Ninh Khuyết cũng không thể lặng yên không một tiếng động đem hắn mang web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đi, chắc chắn gặp phải Phật đạo hai tông công kích liều mạng cuồn cuộn không ngừng không để ý sinh tử. Không có bất cứ người tu hành nào có thể đuổi kịp vô cự, mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm được mình, phải cùng lúc thỏa mãn hai điều kiện, đối phương phải có đủ nhiều số lượng cường giả hoặc quân đội, ở phụ cận toàn bộ địa điểm mình có thể đến chuẩn bị sẵn sàng, cùng lúc đối phương còn phải có thể trong thời gian ngắn nhất biết mình ở nơi nào. Theo đạo lý mà nói, muốn cùng lúc thỏa mãn hai điều kiện này, căn bản là việc không có khả năng, nhưng lúc toàn nhân gian đều đang bọn họ thực có thể phái ra số nữa có người có thể đủ hoàn thành cường giả hoặc quân đội, hơn kiện thứ hai. Đại sư huynh nhìn như ôn hòa chỉ dùng thời gian rất đoán của mình, giảng kinh thủ tọa của huyền không tự rốt cuộc đã tới nhân gian. Phác trên thực tế cực kỳ trí tuệ, hắn đã hiểu mọi chuyện, xác nhận phán hắn nhìn thất mai mỉm cười, dựa vào cây dương ngồi xuống, từ bên hông rút ra quyển sách cũ kia bắt đầu đọc, bên cạnh không có hồ nước có thể lấy gáo mốc nước uống, vẻ mặt vẫn thong dong bình tĩnh. Phật đạo hai tông đã ý đồ thông qua hắn để xác định vị trí Ninh Khuyết và Tăng Tăng, như vậy từ giờ khắc này bắt đầu, hắn quyết định trừ đọc sách ăn cơm ngủ, cái gì cũng không làm. Đó là phương pháp giấu kín tốt nhất, trái lại nếu ngươi làm càng nhiều che giấu, ngược lại càng dễ bại lộ, đại sư huynh cũng không biết đạo lý này, nhưng, nhiên làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tùy tâm sở dục mà làm, tự Ninh Khuyết có rất nhiều kinh đạo lý này, cũng làm như vậy, trừ Mang Tang Tang đi các chùa đọc kinh chữa bệnh, hắn chưa bao đại sư huynh. Lần trốn đào vong, hắn biết ra khỏi tiểu viện, thậm chí không đi tìm bệnh Tang Tang có chút chuyển biến tốt, hoặc là nói tạm thời không nghiêm trọng thêm, vẫn mệt mỏi không có tinh thần gì, chính ngọ vừa liền ngủ say sưa. Qua, Ninh Khuyết ngồi ở bên giường, bắt đầu đọc sách. Quyển sách này là hắn ở trong Lạn Kha tự chép bút ký Phật tổ, đem văn tự quyền Thiên Thư chữ Minh cùng Phật tổ giải thích ghi chú theo thứ tự tương đối sắp xếp thuận tiện xem rõ hơn, chẳng qua lúc ấy vẫn chưa nhìn ra nhiều thứ hơn. Những ngày qua mang theo Tang Tang đi mấy ngôi chùa, Ninh Khuyết loáng thoáng có điều cảm ngộ, vì thế lại đọc bản bút ký này, nhíu mày lẩm bẩm. Đêm tới, nhân nguyệt, đây chẳng phải là điên đảo nhân quả, bóng dáng đêm tối rơi ở trên người trăng, thì không thể tẩy đi nữa, đây lại là có ý tứ gì? Hắn nhìn phía Tang Tang đang ngủ say, nhìn khuôn mặt nhỏ hơi trắng của nàng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ, thầm nghĩ quyển chữ Minh thảo luận bóng dáng đêm tối, tự nhiên đó là con gái Minh Vương, cũng chính là Tang Tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng đêm tối rơi ở trên người trăng, thì không thể tẩy đi nữa. Nhìn tự ý nghĩa mặt chữ cùng tình huống hiện tại, Nguyệt, này tự nhiên chỉ mình, toàn bộ thế giới quả thật cũng chỉ có mình từng thấy ánh trăng. Hiểu ra, lại vân ngơ Ninh Khuyết như có chút đăm chiêu, như có ngần hoang mang. Ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng kêu cà cà khó nghe, hắn xác nhận không ai ở ngoài sân, đẩy cửa đi đến trong sân, nhìn mấy con quạ màu đen kia trên cây, khẽ nhíu an. Đã có con quạ đen bay tới, sau đó những ngày qua, mỗi ngày đều có một con quạ màu đen bay tới, dần dần vậy mà càng ngày càng nhiều, nhánh cây sắp không chịu tải được sức nặng của bọn này. Chuyện này thấy thế nào cũng lộ ra một sự quỷ dị. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, đám mây trên không thành chiều dương trở nên càng ngày càng nhiều, mây đó luôn thong thả tới gần dung hợp dần dần sắp biến thành tầng mây cực dày che phủ bầu trời. Theo tầng mây dày dần lên, mọi người trong thành rốt cuộc cảm thấy một tia lạnh lẽo, mùa thu rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Đối với Ninh Khuyết và Tang Tang mà nói, mùa thu một năm trước cùng mùa thu năm nay là nối liền cùng một chỗ, ở trong hai mùa thu này, có quá nhiều sự việc xảy ra ở trên người bọn họ, sao không làm người ta cảm khái. Có cách chương.